Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, tự bảo thân phận. Bạch Tử Nhạc trên mặt, đúng lúc đó lộ ra một tia do dự, mắt thấy Bạch Tử Nhạc dường như có chút động tâm, Phú Thủy chân nhân mừng rỡ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói ra, trọng yếu nhất chính là... Đạo hữu nếu như muốn tự sáng tạo công pháp, chúng ta Thanh Hư Tông có một cái sang công điện, bên trong có 100.000 năm qua, ta Thanh Hư Tông vô số sáng tạo công tiền bối lưu lại sáng tạo công tâm đắc. Cái này thế nhưng là chúng ta tông môn một đại nội tình. Đối với đạo hữu sáng tạo công, tuyệt đối có to lớn ích lợi. Sang công điện, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Trong lòng biết đạt được mục đích, rốt cục không chần chờ nữa, chắp tay nói ra, như thế, liền làm phiền Phú Thủy đạo hữu cùng Kim Đình đạo hữu. Về sau nhưng chính là đồng môn, không cần khách khí như thế. Nói đến, kỳ thật mời đạo hữu gia nhập Thanh Hư Tông, ta cũng là có tư tâm, bởi vì lúc đầu ân oán, còn có lần này hứa tấn sư đệ sự tình. Ta cùng Đan Bảo Điện Đan Quân chân nhân đã thế như thủy hỏa. Mà cái này Đan Quân chân nhân lại là trừ Đan Trần chân quân bên ngoài. Luyện đan thực lực cao nhất người. Cho nên ngược lại là may mắn được định là Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Đạo hữu lần này thụ ta đề cử nhập môn. Đoán chừng sẽ bị người này nhằm vào. Về sau còn xin cẩn thận mới là... Phú Thủy chân nhân biết Bạch Tử Nhạc sớm muộn sẽ biết lần tiết. Cho nên cũng không có giấu giếm. Vội vàng nói, cái này Đan Quân chân nhân. Tâm tính tham lam, tâm nhãn càng là cực nhỏ. Xác thực không thể không phòng. Kim Đình thượng nhân cũng là mở miệng nói ra. Không sao, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay. Cũng không để ý, Cửu Đại Thượng đứng ở một bên. Trợn mắt hốc mồm. Trong chớp mắt, tiền bối liền muốn gia nhập Thanh Hư Tông rồi. Đan Bảo Điện, cái này thế nhưng là chủ quản Thanh Hư Tông mấy vạn tu sĩ. Thanh Hư Tông cảnh nội vô số thế lực linh đan cấp cho phối cấp bộ môn. Quyền thế cực trọng, ngay sau đó, hắn trong lòng lại không khỏi có chút mừng rỡ. Nói thế nào, bọn hắn Cửu gia cũng là sớm nhất cùng tiền bối đáp lên quan hệ thế lực. Bây giờ Cửu Đính Duyệt Cửu Nguyệt Phiếu hai huynh muội nhưng còn tại giúp tiền bối quản lý Côn Lôn. Các, về tình về lý, hắn đều sẽ chiếu cố mấy phần. Không nói bọn hắn Cửu gia từ đó có thể nhất phi trùng thiên. Hưởng thụ được tài nguyên, cũng tuyệt đối sẽ xưa đâu bằng nay. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc cùng Phú Thủy chân nhân, Kim Đình thượng nhân bọn người lại là một phen nói chuyện. Ước định chờ Thanh Hư Phong hội kết thúc, bọn hắn cùng nhau về tông môn, lúc này mới tán đi. Ngày thứ hai, Thanh Hư đấu giá hội, Bạch Tử Nhạc một người một mình chiếm cứ một cái đấu giá gian phòng. Nhìn xem từng kiện bảo vật bên trên đập, yên lặng chờ đợi. Hôm nay là Thanh Hư đấu giá hội bắt đầu ngày thứ 10, cũng chính là hắn mục tiêu chủ yếu nhất. Thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa sắp lên đập thời gian. Vì cái này một ngày, hắn sớm đã chuẩn bị đã lâu, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Ngàn năm băng tâm hỏa chính là thiên địa chi hỏa, giá trị cực cao, đếm kỹ kỳ trước, giống như chỉ có 700 năm trước, mới có qua thiên địa chi hỏa đấu giá. Một lần kia bán đấu giá thiên địa chi hỏa chính là U Minh chân hỏa. Phẩm chất tốt giống hơi yếu hơn ngàn năm băng tâm hỏa. Cạnh tranh cũng rất lớn. Chừng 5-6 cái tam phẩm bên trong cao giai luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng nhau tranh đoạt. Trực tiếp đem giá cả nhắc đến 1.000 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Lần này, ta đem trên thân rất nhiều bảo vật hối đoái bán đi. Tăng thêm Côn Lôn các ích lợi. Tổng cộng trù tập 5.000 mai thượng phẩm linh thạch, ngược lại là không tin không tranh được cái này ngàn năm băng tâm hỏa. Bạch Tử Nhạc trong lòng, quyết tâm, tình thế bắt buộc, đương nhiên, hắn cũng có dạng này lực lượng. 5.000 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương với 5.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng không phải bình thường thế lực có thể cầm ra được. Người, trừ phi là kim đan cảnh trở lên chân quân, không phải cơ hồ không có người nào có thể có như vậy cự phú. Lục nguyên thạch, trung phẩm pháp bảo giữ mình giam cầm, tam phẩm cao giai trận đồ, kim linh đan đan phương, từng cái bảo vật, từng cái hiển hiện, giá cả cũng theo riêng phần mình cạnh tranh, liên tục tăng lên. Bạch Tử Nhạc biểu hiện rất khắc chế, cũng không có quá nhiều báo giá. Thẳng đến một kiện tên là tu di chân phủ đặc thù loại pháp bảo xuất hiện, Bạch Tử Nhạc mới nhãn tình sáng lên, tham dự tranh đoạt. Cái này tu di chân phủ kỳ thật chính là một loại trận pháp cùng luyện khí chặt chẽ kết hợp một loại tổ hợp pháp bảo. Thật giống như Bạch Tử Nhạc lúc đầu sử dụng phi toa, chính là trải qua từng cái linh kiện, từ đó tổ hợp thành vì phi toa dạng này một loại đặc thù pháp bảo. Mà cái này tu di chân phủ cũng giống như thế, chỉ bất quá tổ hợp thành pháp bảo, chính là một cái tựa như động phủ chân phủ, sau đó lại trải qua chuyên môn trận pháp sư khắc lục hạ tam phẩm cao giai trận pháp tu di đại trận, từ đó khiến cho chân phủ nội bộ không gian cực hạn mở rộng. Thật giống như buổi đấu giá này, cũng là bởi vì tu di đại trận tác dụng mới lộ ra như thế rộng lớn rộng lớn. Chỉ bất quá một cái là tác dụng tại hòn đảo bên trong, một cái thì là tác dụng tại pháp bảo phía trên mà thôi. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, ra ngoài hành tẩu là 10 phần bình thường sự tình, lại khó tránh khỏi sẽ ở vào một chút ác liệt hoàn cảnh bên trong, thậm chí tùy thời tao ngộ nguy hiểm. Mà vào lúc này, nếu như có một kiện tu di chân phủ, không chỉ có thoải mái dễ chịu tính tăng nhiều, mà lại chân phủ còn có ẩn nấp cùng phòng ngự chi năng, có thể kịp thời tránh thoát chân phủ bên trong, tính an toàn cũng có thể thu hoạch được nhất định bảo hộ. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc, nếu như hắn tại vượt qua thập vạn đại sơn thời điểm có tu di tiên phủ lời nói, mỗi khi bóng đêm giáng lâm thời điểm cũng sẽ không như vậy lo lắng đề phòng. Bạch Tử Nhạc tốn hao 135 khối thượng phẩm linh thạch, đem cái này tu di chân phủ cầm xuống. Lần nữa chờ đợi sau một khoảng thời gian, thần sắc của hắn bỗng nhiên nghiêm túc. Phía dưới chúng ta bán đấu giá món bảo vật này, tại đấu giá hội bên trong, đủ xem như áp trục chi bảo, càng là vô số luyện đan sư, luyện khí sư trong mắt chí bảo, là bọn hắn phá vỡ luyện đan, luyện khí giới hạn, thành tựu đẳng cấp cao hơn luyện đan sư cùng luyện khí sư mấu chốt. Tốt, không nói nhiều nói, thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa, giá khởi điểm 300 mai thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Chủ trì đấu giá hội phong, cầm chân nhân trong miệng nói, trịnh trọng đem một cái bị đặc thù linh hộp mở ra. Lập tức một khối cao đến một người huyền băng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại huyền băng bên trong, một đoàn lam sắc hỏa diễm, có chút giao qua, một cỗ cực hạn băng hàn chi khí, liền tùy theo tản ra, ngàn năm băng tâm hỏa, rốt cục bắt đầu. Bạch Tử Nhạc trong mắt tinh quang đại thịnh, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Phong cầm chân nhân tiếng nói vừa dứt, từng cái giá cả lập tức báo ra, 350 mai thượng phẩm linh thạch, 360 mai thượng phẩm linh thạch, 385 mai thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc vừa mới bắt đầu, cũng không có nhúng tay, kiên nhẫn chờ đợi. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá, giá đấu giá rất nhanh liền tiêu thăng đến 800 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Tranh đoạt đấu giá người cũng theo đó thưa thớt đến chỉ có 3 cái. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới quả quyết xuất thủ, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch vừa ra tay, liền đem giá cả trọn vẹn nâng lên 200 mai thượng phẩm linh thạch. Muốn biết, đây cũng không phải là bán đấu giá sơ kỳ. Tại tiêu thăng đến 800 mai thượng phẩm linh thạch, tình huống dưới đột nhiên tăng vọt 200 mai thượng phẩm linh thạch. Đối với hiện trường, tất cả tham dự đấu giá người đều là một cái to lớn xung kích. Hiện trường cũng theo đó yên tĩnh. Cái này giá cả nhưng đã đạt đến 700 năm trước lần kia thiên địa chi hỏa bán đấu giá đỉnh phong. Vô số người ánh mắt lóe ra, khiếp sợ không gì sánh nổi. Là ai? Hiện trường tam phẩm luyện đan sư cùng tam phẩm luyện khí sư tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Trước đó cùng ta cạnh tranh, hẳn là đối chiếu mấy cái kia tam phẩm luyện đan sư cùng tam phẩm luyện khí sư. Cái này đột nhiên thêm ra tới người này. Là ai? Một kiện đấu giá mật thất bên trong, đan quân chân nhân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống tới. Hắn thân là Thanh Hư Tông tam phẩm trung giai luyện đan sư, quản lý một tông chi địa rất nhiều luyện đan công việc. Nhưng hạ thủ địa phương nhiều lắm, giá trị bản thân không thể bảo là không phong phú. Nhưng tùy tiện xuất ra 1,000 mai thượng phẩm linh thạch cũng sẽ 10 phần đau lòng. 1,000 mai thượng phẩm linh thạch, còn có không có càng nhiều. Phong Cầm chân nhân đúng lúc đó mở miệng dẫn dụ nói. 1,010 khối thượng phẩm linh thạch. Đan quân chân nhân cắn răng, đem giá đấu giá báo ra. Hắn đồng dạng không có khả năng từ bỏ. 1,020 mai thượng phẩm linh thạch, 1,100 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh mở miệng, hiện trường lần nữa cứng lại. Bạch Tử Nhạc bày ra tình thế bắt buộc quyết tâm, lập tức liền đem mấy cái vốn muốn tranh đoạt ngàn năm băng tâm hỏa người cho trấn nhiếp, tự liền mấy cái lúc đầu hữu tâm tiếp tục tranh đoạt người. Cái này thời điểm cũng không khỏi chần chờ, nhao nhao đình chỉ tiếp tục báo giá. Cái này giá cả đã vượt ra khỏi 700 năm trước kia U Minh chân hỏa 100 mai thượng phẩm linh thạch trình độ, coi như cái này ngàn năm băng tâm hỏa phẩm chất so lúc trước U Minh chân hỏa cao hơn. Nhưng lại đi báo giá, nhưng cũng lộ ra có chút không đáng giá. Không có người nào linh thạch là gió lớn thổi tới. Quá cao giá cả, có rất ít người có thể tiếp nhận lên. Lúc này thống khoái, rất có thể tiếp xuống tới mấy chục trên trăm năm đều muốn ở vào nghèo khó bên trong. Không phải là cái gì người đều có thể hạ được dạng này quyết tâm. 1,110 mai thượng phẩm linh thạch, đan quân chân nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, cắn răng lần nữa báo ra một cái giá cả. Giờ khắc này, hắn trong lòng coi là thật phẫn hận không thôi. Đã thống hận cái này tham dự đấu giá người, đau hơn hận kia phú thủy chân nhân. Nếu không phải đối phương từ đó cản trở, đem cái này ngàn năm băng tâm hỏa cầm tới đấu giá hội bên trong, hắn hoàn toàn có thể thông qua tông môn nội bộ thủ đoạn lấy hơi thấp linh thạch cầm tới cái này thiên địa chi hỏa. Kết quả lúc này nhưng lại không thể không báo ra hơn 1,100 mai thượng phẩm linh thạch giá cao, mà lại còn có thể lấy không được. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng càng thêm tức giận, lên cơn giận dữ. 1,200 mai thượng phẩm linh thạch, Bạch Tử Nhạc trên thân trọn vẹn 5,000 mai thượng phẩm linh thạch dự trữ, tài đại khí thô, nội tình 10 phần, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. 1,250 mai thượng phẩm linh thạch, đan quân chân nhân lại một lần nữa mở miệng, chỉ bất quá tại báo ra đấu giá giá cả về sau, hắn nhưng không có mảy may dừng lại, trực tiếp cất giọng nói ra, tại hạ là Thanh Hư Tông tam phẩm trung giai luyện đan sư đan quân chân nhân. Lần này, đúng là cần cái này ngàn năm băng tâm hỏa tế luyện linh hỏa, từ đó đột phá luyện đan ràng buộc, đặt chân tam phẩm cao giai luyện đan sư hàng ngũ. Cho nên còn xin đạo hữu xem ở ta Thanh Hư Tông trên mặt mũi, xem ở ta đan quân đối với đan đạo chăm chỉ không ngừng truy cầu bên trên, nhường cho một lần. Đan quân tại nơi này vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. chủ trì đấu giá hội Phong Cầm chân nhân sắc mặt càng là trắng bệch, vô cùng tức giận, loại này nhiễu loạn bình thường đấu giá thứ tự, lấy thế đè người tiến hành, đối với Thanh Hư đấu giá hội danh dự ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là cái này chủ động mở miệng người, chính là bọn hắn Thanh Hư Tông người, là Thanh Hư Tông đan bảo điện tam phẩm trung giai luyện đan sư. Đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, ảnh hưởng càng ác liệt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.